Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1619, kích phát. Này nhân loại tiểu tử in ra nắm đấm, lực bộc phát không sai, còn kẹp theo nhẹ nhẹ vũ trụ chi lực. Đây tựa hồ là thiên đạo pháp tắc chi lực. Yêu thần đế trên mặt lộ ra một chút kinh ngạc. Lâm Hiên trước đó cũng không có cho thấy như thủy chuẩn này. Thiên đạo pháp tắc chi lực không có biểu thị quá mức rõ ràng. Hôm nay một quyền này trong hàm chứa thiên đạo pháp tắc chi lực liền tương đối rõ ràng một điểm. Để cho bọn họ biết Lâm Hiên còn hiểu thiên đạo pháp tắc chi lực. Đấu thiên tinh cung phối hợp lên trên thiên đạo pháp tắc chi lực. Có ý tứ, bất tử đế sờ lên cằm nhìn Lâm Hiên. Trong mắt nhiều mấy phần tán thưởng ánh mắt. Nhiều năm qua như vậy thiên tài gì hắn chưa từng thấy qua. Có thiên đạo pháp tắc chi lực cường giả. Hắn đồng dạng là gặp qua một ít, nhưng đại bộ phận đều bị cắm ở thiên thần cấp bậc tu vi. Không cách nào tiếp tục đề thăng một bước, có thể đột phá đến thần tôn cấp bậc ít lại càng ít. Ít nhất hắn là chưa từng thấy qua, khả năng mỗ hẻo lánh trong, sẽ có người tu luyện thành công. Ít nhất bọn họ mấy vị này không sống biết trăm vạn năm, thậm chí là trăm triệu năm lão cổ hủ, nhưng thật ra không thế nào gặp qua. Điều này thật sự là rất khó tu luyện. Ngược lại tại biết Lâm Hiên ủng có loại năng lực này sau khi. Cũng là tuyển chọn lắc đầu. Cái này thiên đạo pháp tắc chi lực là rất mạnh. Nhưng cái khó lấy tu luyện. Sợ là sẽ phải vĩnh viễn nhốt ở bên trong. Nghịch thiên tuyệt học có lợi có hại. Càng là cường hãn thì càng khó tu luyện. Tương đối mà nói sức mạnh tự nhiên rất đáng sợ. Cái này xác thực có vài phần ý tứ. Chính là không biết hắn có thể đi thật xa. Phục Hạo kiếm đế híp mắt cười nói. Hơn nữa còn xuất hiện ở tâm thần cung. Thật là rất một cách không ngờ. Hắn làm sao sẽ tuyển chọn gia nhập vào tâm thần cung đây? Tu vi càng cao, cũng liền nhìn càng rõ ràng. Vì thế Lâm Hiên một quyền này bao hàm lực lượng. Chỉ có ở đó nhiều tu vi cao trong mắt cường giả. Mới đơn giản bị nhìn đi ra. Tại trong mắt người khác chẳng qua là cảm thấy tương đối bạo lực. Bộc phát ra thiên đạo pháp tắc chi lực cũng không tính rõ ràng. Hoàn toàn bị một quyền này lực lượng cấp che giấu. Chết, Viêm Long thiên thần không nói nhảm quá nhiều. Lại lần nữa đi Lâm Hiên bên này xông lại. Huy động trên thân hỏa dược. Tất viêm yêu hỏa hỏa diễm đem chung quanh hết thảy đều cấp hòa tan đi. Trong chớp mắt lại lần nữa đi tới Lâm Hiên trước mặt. Trên thân lập lòe thoáng cái, như là được trao cho nhiều lực lượng gì, bỗng nhiên nhắm ngay Lâm Hiên nặng nề một quyền mà tới. Tất viêm yêu hỏa bọc lại hắn nắm đấm, ở huy quyền phía dưới, long hình hình thái hỏa diễm quyền gào thét tới, muốn đem Lâm Hiên bao phủ lại. Lâm Hiên trong mắt sát ý không giảm, vẫn là tràn ngập sát ý lạnh như băng, phảng phất có thể đóng băng tất cả, trên thực tế thật có thể đóng băng tất cả. Hắn hừ lạnh một tiếng, huy quyền liền nghênh đón, xương nhiên chi hỏa bộc phát ra, cực hạn hàn băng đem chung quanh cấp đông lạnh thành băng thiên tuyết địa. Nhiệt độ cấp tốc giảm xuống, trong nháy mắt đạt đến băng điểm, một màn này so với trước đó thủy kiếp, đều phải bá đạo hơn mấy phân. Hàn khí cùng nóng rực hỏa diễm đụng vào nhau, giữa hai người điên cuồng va chạm phía dưới. Tất viêm yêu hỏa trong nháy mắt bị đóng kết ở, không có bất kỳ sức chống cự, có khả năng hòa tan tất cả hỏa diễm, nhưng không cách nào ngăn cản được có thể đóng băng tất cả lực lượng. Xương nhiên chi hỏa giống như một cái linh hoạt cự xà vậy. Nhanh chóng quấn lên đi, lập tức liền đem viêm long thiên thần cấp quấn chặt lấy. Sau một khắc liền bị đóng kết thành tượng đá, chỉ là tại tượng đá trong viêm long thiên thần trên nét mặt. Cũng là lộ ra khinh miệt nụ cười đến. Trong giây lát, Lâm Hiên xoay tròn cấp tốc, chuyển tới phía sau, không có nửa điểm do dự liền huy quyền đập lên. Người ở bên ngoài xem ra chính là động kinh tựa như. Bởi vì hắn sau lưng vật gì vậy cũng không có. Làm sao trong lúc bất chợt liền xoay người đi đánh một quyền đây? Đúng, một quyền phía dưới, không trung chấn động lên từng tầng một ba văn đến. Đi theo một cái đỏ rực thân ảnh xuất hiện ở trong tầm mắt mọi người. Mọi người nhất thời cả kinh. Không nghĩ tới trước đó viêm long thiên thần tựa hồ vẫn cái ảo giác. Chân chính Viêm Long Thiên Thần đã từ phía sau lưng đánh lén trở lại. Nhưng vẫn là bị Lâm Hiên cấp đoán được. Tất Viêm yêu hỏa còn có thể thay ngươi hóa hình. Nhưng thật đáng tiếc, đối với ta vô dụng. Lâm Hiên gầm nhẹ một tiếng. Tả quyền từ phía dưới câu đi lên. Nhắm ngay Viêm Long Thiên Thần chính là mãnh kích đi. Viêm Long Thiên Thần cũng không phản ứng kịp. Lại lần nữa bị một quyền này đập trúng thân thể mình. Kêu lên một tiếng đau đớn. Màu lửa đỏ thân thể liền bị đánh bay ra ngoài. Liên tục bị đánh bay thật là xa sau khi mới miễn cưỡng dừng lại. Viêm Long không gian ẩn nấp đều bị đoán được. Thiên Hỏa Cung chủ sắc mặt khó coi. Đây là Viêm Long Thiên Thần nhất đại năng lực. Người ở bên ngoài xem ra hắn chỉ biết hỏa chi pháp tắc. Không biết hắn còn có nhất loại năng lực. Đó chính là không gian pháp tắc. Song trọng pháp tắc phía dưới. Để cho hắn liền có đặc biệt không gian lực lượng. Đang để cho Tất Viêm yêu hỏa hóa vì mình hình dáng. Làm bộ đánh chính diện. Sau đó tự thân ẩn nấp tại không gian trong tiến hành đánh lén. Ai biết Lâm Hiên cảm ứng chung quanh lực lượng mãnh liệt như vậy. Lập tức cảm ứng được đánh lén mình Viêm Long Thiên Thần. Viêm Long Thiên Thần rất nhanh thì từ chảy đá từ lao tới. Nơi ngực đồng dạng là lõm xuống một mảng lớn. Dưới tình huống như vậy còn có thể bay lên. Thật sự là rất ngoan cường. Sắc mặt tái nhợt, nơi khóe miệng huyết y. Cũng đại biểu cho tình huống của hắn cũng không phải tốt như vậy. Bị ta đây cái rác rưởi đánh. Cảm giác như thế nào? Lâm Hiên lãnh đạm nói ra. Viêm Long Thiên Thần không có đi đáp lại hắn. Mà là lấy ra một khỏa đỏ như máu đan dược. Một bà liền nhét vào trong miệng. Mới vừa nhét vào trong miệng. Hắn thống khổ gầm nhẹ một tiếng. Thân thể nhanh chóng trở nên bàng đại. Trên thân long lân càng ngày càng dày lên. Trong chớp mắt đã là mở rộng gấp một gấp hai. Thương thế trên người đã biến mất. Chiếm lấy là Na Ha đạo lực lượng. Phảng phất có khả năng nổ nát tất cả. Huyết khí nồng đậm lực lượng. Điên cuồng mà đi chung quanh khuếch tán. Cũng không cần đối chiến một bả. Cũng có thể cảm giác được Viêm Long Thiên Thần đã là kích phát huyết mạch trong cơ thể lực lượng. Lập tức liền đề thăng không biết gấp bao nhiêu lần lực lượng. Ta kích phát huyết mạch lực lượng. Là thời điểm nên kết thúc. Viêm Long Thiên Thần trầm giọng nói. Là nên kết thúc. Lâm Hiên lạnh nhạt nói. Hùng, Viêm Long Thiên Thần sau một khắc, bọc lại hắn Tất Viêm yêu hỏa trên không trung nổ tung. Kịch liệt bạo tạc để cho tốc độ của hắn trong nháy mắt gia tốc. Hóa thành màu đỏ lưu tinh từ không trung rơi xuống. Chính diện cùng Lâm Hiên va chạm. Không hề dùng những không gian khác năng lực cùng Lâm Hiên chạy. Hắn đối với mình lực lượng tràn ngập lòng tin. Coi như là thần tôn hậu kỳ. Đều có thể một quyền đánh bể. Tại không gian này trong, Bất Tử Đế đã tháo ra chỗ có hạn chế. Vì thế bọn họ tùy ý có thể thuấn di, cũng có thể tùy ý phi hành. Tại Viêm Long Thiên Thần xông lên lúc, Lâm Hiên trong cơ thể huyết mạch chi lực đi theo bị đốt. Đi theo điên cuồng sôi trào, nguyên thủy nhất lực lượng ở trong người tụ tập. Không có được quá hoa lệ chiêu thức, chỉ là tại mặt ngoài thân thể hiện lên một lớp đỏ sắc lực lượng. Cái này ngưng tụ không riêng gì lực lượng đáng sợ, càng là nội tâm hắn kiên định. Nhân loại tình huống, để cho hắn dùng hai tay mình, tự mình đi cải biến. Convert by, King Killer, hết chương.